mấy năm xa người thương, và nhiều khi tìm quên vui chốn bao kỷ niệm hằng ôm ấp trong tim. Ngàn lần không là không khi tình thiếu hương nồng, mấy ai vui chờ mong. Người thì ở đầu non nhìn xuân qua mỏi mòn, hỏi ai sao chẳng buồn. Anh ơi, khi đã xa rồi xin hỏi nhau một lời, vì đâu không chung lối nhớ phút tư ly. Em quay mặt bước đi đôi đường cách biệt rồi còn thương tiếc làm chi. Tình đời hay hợp tan cho hình bóng vỡ vàng cuốn trôi theo ngày tháng. Một lần yêu vội quá thời gian chưa xóa mờ, mà sao ai hững hờ. Đâu không chung lối nhớ phút tư ly. Em quay mặt bước đi đôi đường cách biệt rồi còn thương tiếc làm chi. Tình đời hay hợp tan cho hình bóng vỏ vàng cuốn trôi theo ngày tháng. Lần yêu vội quá thời gian chưa xóa mờ, mà sao ai hững hờ. Một lần yêu vội quá thời gian chưa xóa mờ, mà sao ai hững hờ. Một lần yêu vội quá thời gian chưa xóa mờ, mà sao ai hững hờ.